Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 250, trận chiến mở màn. Giữ gốc 3, bởi vì là tổng quyết tái, song phương lúc trước rác rưởi nói đều còn tính là tương đối là ít nổi danh. Ai cũng không cần nói, đội viên đều rất bình thường khiêm tốn, tất cả đều biểu thị đánh không lại. Trái lại FKT liền tràn đầy tự tin, mấy người nói cả hợp lại cùng nhau, chính là một câu, chúng ta muốn quán quân, khí thế bên trên liền yếu đi nửa bậc nha. Bất quá không quan hệ, coi như là lúc trước tích lũy nhân phẩm, Tôn Á Long mở miệng nói ra, mọi người tốt ta là Tiếu Tiếu, mọi người tốt ta là Búp Bê, mọi người tốt ta là Miller. Hôm nay tổng quyết tái giải thích đội hình tương đối chính quy. Búp Bê thêm Miller Hải Nhĩ huynh đệ tổ hợp, lại phối hợp tái sinh động bầu không khí Tôn Á Long. Tao nói có một người nói như vậy đủ rồi, mà Tôn Á Long tại S5 thời điểm vừa lúc là trong ba người tối tao cái kia. Tao heo kẻ đến sau cư lên mà thôi, lại tiến trận chung kết, nói một chút cảm tưởng đi. Búp Bê nhìn Miller một chút, Miller một mặt mộng bức, ngươi nhìn ta làm gì? Ý gì? Tổng quyết tái còn muốn đào hố để cho ta nhảy. Bất quá ống kính hướng ngay mình, Miller cũng không tốt cái gì cũng không nói. Ho nhẹ một tiếng chậm rãi nói ra. Nói thực ra, năm nay chúng ta LPL đội ngũ có thể xông vào trận chung kết, vẫn là rất khó khăn đến. Lời này vừa nói ra, Tôn Á Long cùng Búp Bê đều thâm dĩ vi nhiên nhẹ gật đầu. S thi đấu đối giải thích mà nói khó xử nhất chính là cái gì? Chính là nên thi đấu khu đội ngũ đã toàn bộ đào thải. Hết lần này tới lần khác giải thích còn muốn lưu trên đài. Một mực đem phía sau tranh tài tất cả đều giải thích hoàn tất. Miller thật rất bình thường may mắn. Đồng thời cũng lấy IG làm vinh. Đích thật là dạng này. Búp Bê cũng nhận lây nhiễm. IG từ tiểu tổ thi đấu 0/2 bắt đầu, đến lấy tiểu tổ đệ nhất thành tích tiến vào mạnh. 3-0 nghiền ép OG. 3-1 chiến thắng KT. Bọn hắn trưởng thành quá kinh khủng. Ta cũng là cảm thấy như vậy. Mà lại Lý Mục phát huy quá mắt sáng. Trước mắt tổng quyết tái tất cả top lên bên trong, hắn các hạng số liệu đều là xếp hạng tại đệ nhất. Tôn Á Long nói nghiêm túc, ngươi sai, có một hạng số liệu ở trên trong đơn vị Lý Mục là thứ nhất đếm ngược. Búp Bê nhìn Tôn Á Long một chút, cái gì, tử vong số lần A. Trên đài ba tên giải thích rất nhanh liền đem bầu không khí điều bắt đầu chuyển động. Mà ban tuyển cũng là tại như vậy có chút khẩn trương không khí dưới. Cấp tốc triển khai, SKT ném điểm lúc lấy được ưu tiên chọn một bên quyền. Bọn hắn lựa chọn màu lam phương, quả nhiên là không đi đường thường. Hiện tại sẽ có hạn lựa chọn màu lam phương cũng chỉ có SKT đi. Bọn hắn lực lượng quá đủ. Búp Bê thở dài, hoàn toàn chính xác, ngươi xem bọn hắn ban người. Trực tiếp ban rơi mất Mordekaiser, sau đó là đào mộ. Ai, làm sao FKT cũng thích ban rơi đào mộ. Ai rước hai tay ban vị phân biệt cho đến Chi Chu Nữ Hoàng. Cùng Riz, FKT cuối cùng một tay ban vị để lại cho phụ trợ bên trên Tam Ken. Lý Mục nhìn xem màn ảnh máy vi tính, nhíu mày, FKT không hổ là FKT a. Từ đơn giản ban chọn chúng, Lý Mục đã có thể nhìn ra FKT cùng còn lại đội ngũ tối khác nhiều. Còn lại đội ngũ đều là chủ yếu lấy hạn chế phiên bản OP anh hùng làm chủ. Nhưng FKT nhưng không có như thế lựa chọn. Bọn hắn làm BP cơ hồ đem bên trong giã cường thế anh hùng toàn bộ phóng ra. Cái này cũng liền dẫn đến coi như IG lấy được hai cái. Bọn hắn vẫn có thay thế anh hùng có thể cầm. Đây là bắt nguồn từ cường đội lực lượng. Chỉ cần Mordekaiser loại này anh hùng không bị IG cầm tới là được rồi. SKT mình cũng không cầm, cho nên trực tiếp ban rơi. Dù sao, không thiếu cái này một cái ban vị. Chúng ta cuối cùng một tay, muốn nhằm vào một chút top lên cá sấu sao? IG huấn luyện viên hỏi. Không cần thiết, Lý Mục lắc đầu, không cần nhằm vào lên đường. SKT lực lượng có, mà IG cũng tương tự có, top lên đều không ban. Ai sợ ai? Cuối cùng, IG cuối cùng một tay ban người hạn chế đến phụ trợ vị bên trên Thares. Cái này anh hùng mang tiết tấu năng lực cùng du tẩu năng lực đều tương đương mạnh. IG thật không muốn đem nó phóng xuất. Rikersak cùng Victor, đây là IG thả ra anh hùng. Ngươi đoạt một cái, ta liền đoạt một cái khác. Không quan trọng, SKT lầu một không ngoài dự liệu. Trực tiếp dây khóa Rikersai. IG tuyển người đồng dạng mau lẹ cấp tốc. Phụ trợ Alistar. Cùng mít vị Victor, SKT hai ba tay phân biệt cho đến Rumble. Silver, Rumble sao? Marin chiêu bài anh hùng A, IG huấn luyện viên nhíu mày. Quay đầu nhìn về phía Lý Mục. Lý Mục thoáng trầm ngâm. Tiếp tục bắt chúng ta Jungle cùng ADC đi. Lee Sin, As xạ thủ, Kít Kít lại móc ra hắn tự tin nhất As. Có người coi như thực lực thoáng kém một chút, nhưng chỉ cần anh hùng lựa chọn đối người xem khẩu vị, người xem cũng sẽ hào không keo kiệt đáp lại tiếng vỗ tay cùng hò hét. Hai bức chính là như thế. Ác xạ thủ cơ hồ trở thành hắn ở thế giới thi đấu bên trên tiêu chuẩn thấp nhất. Bởi vì IG đi rất xa, chạy tới trận chung kết, dẫn đến nguyên bản tại ADC trên số liệu có chút lạc hậu Kít Kít cũng vọt tới tất cả tham dự thế. Giới thi đấu ADC bên trong hạng 5 địa vị. Nói cách khác, hai bước hiện tại tuy nói vẫn là một đầu cá ướp muối, nhưng đã có chút mặt bài. As, as, toàn trường người xem đều đang gieo hò. Hai bước. Ta cảm thấy có thể cho As xạ thủ nguyên vẽ lên đem đầu của ngươi P đi lên. Ngươi cảm thấy thế nào? Bắn nhưng có thể điều vừa cười vừa nói. Cút đi, Kít Kít cười mắng một câu. Chợt nhìn chằm chằm màn hình. Để các ngươi kiến thức một chút cái gì là Như Lai thần tiễn. Đến chứ sao? SKT chiến đội 4-5 lâu cuối cùng phân biệt tuyển định Sen cùng Kasadin. Đến tận đây. SKT đội hình đã hoàn toàn xác định ra. Top lên Rumble, Jungle Rikersai, Mid Kasadin, ADC Silver, phụ trợ Sen, Sen sao? Lý Mục nhíu mày, chợt đang huấn luyện viên ánh mắt chìm xuống ngâm 2 giây. Cá sấu fan vậy liền. Cá sấu, IG huấn luyện viên nao nao. Sau đó gật gật đầu, nhìn về phía bắn nhưng có thể. Nếu như nói Rumble đối Marin mà nói xem như hắn cùng với am hiểu anh hùng lời nói. Kia cá sấu chính là Marin bản mệnh anh hùng. S5 quán quân làn da cũng không phải là trưng cho đẹp. Nhưng Lý Mục, thế mà ngay trước Marin mặt lựa chọn cá sấu. Lý Mục nghiêu bước, bắn nhưng có thể giơ ngón tay cái lên. Cũng không nói nhảm, trực tiếp đem cá sấu đã định. Hiện trường xôn xao. Chỉ cần là một mực chú ý thế giới thi đấu khán giả đều rất rõ ràng một điểm. Đó chính là Marin cá sấu là thật rất khủng bố. Có thể đem cá sấu chơi thành thích khách. Vẫn là đánh không chết thích khách. Cũng chỉ có Marin có thể làm được. Nhưng IG lại trái lại tế ra cá sấu. Đây là khiêu khích sao? Bất kể có phải hay không là... Nhưng chỉ là top lên đối bính liền đã để song phương người xem hưng phấn không hiểu. Nhìn thấy Lý Mục anh hùng lựa chọn. SKT đối chiến tịch hậu phương. Kakoma chân mày hơi nhíu lại. Đây là Lý Mục lần đầu sử dụng cá sấu cái này cái siêu hùng dáng thế. Cho nên mặc kệ là phân tích của bọn hắn sư đoàn đội. Vẫn là nói mặt nạ cung cấp tư liệu. Tại trận này đối cục bên trong đều biến thành một đống giấy vụn. Chấp hành chiến thuật, đừng với tuyến, phụ trợ chú ý du tẩu. ADC ở trên đường ăn tuyến cẩn thận chút, tránh cho bị đơn ăn. Kakoma lấy tốc độ nhanh nhất đem cần thiết phải chú ý địa phương nói ra. Bàng nhẹ gật đầu, S5 hắn, còn hơi có chút khẩn trương. Minh tinh chiến đội giao phó cho bản thân hắn áp lực quá lớn. Đã sinh ở SKT, như vậy hắn nhất định phải làm được tốt nhất. Trận này liên quan đến lấy Tân Vương đăng cơ chiến đấu. Triệt để khai hỏa, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.